Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, không đánh mà thắng tiếp theo thành. Dị năng kỹ hỏa long nổ bung, ngoài trụ sở gần ngàn bá hạ căn cứ chiến sĩ đều rất xa đứng khai mở. Nguyên một đám bó đuốc dựng lên bắt đầu. Ba đồ mang theo Liễu Ca còn có mấy vị tiểu đầu mục đều đứng ở Thủy Diêu căn cứ cửa chính cách đó. Không xa, giao ra Phan Thành Long. Khai mở thành đầu hàng. Chúng ta sẽ không đả thương vào người vô tội. Một cái đánh tiền phong người trẻ tuổi lớn tiếng hô. Hào, thanh âm có thể so với dùng loa hô lên thanh âm. Đây là hắn dị năng kỹ. Trong chiến đấu không dùng được. Bất quá dùng để kêu gọi đầu hàng hay là rất tốt. Hạ mệnh lệnh cái gì? Chỉ cần thông qua hắn, hiệu quả xa xa so giật ra cuống họng hô hiệu quả muốn xin. Thủy Diêu cửa trụ sở thủ vệ đã luống cuống. Trong lúc đó xuất hiện nhiều người như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng tránh về đến trong căn cứ. Chứng kiến ba đồ không có sốt ruột tiến công, lúc này mới phái người đi tìm lão đại báo cáo. Kiều Vũ Thần một chuyến tự nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài tiếng la. Bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt tập kích. Nhìn xem tên kia theo cửa trụ sở chạy tới, thủ vệ vội vàng chạy vào Phan Thành Long biệt thự. Không bao lâu bên trong truyền đến loảng xoảng lang tiếng vang, tựa hồ là Phan Thành Long tức giận đem cái gì đó cho đập phá. Đợi đến lúc thủ vệ chạy nữa đi ra, toàn bộ Thủy Diêu căn cứ đã bắt đầu chuyển động. Sở hữu tất cả giác tỉnh giả đều đang không ngừng hướng về cửa trụ sở hội tụ. Mà ngay cả những cái kia không phải giác tỉnh giả, giờ phút này cũng bị bắt buộc cầm lấy vũ khí đi theo tuôn hướng cửa trụ sở. Nguyên một đám bó đuốc trong thành sáng lên. Kiều Vũ Thần bọn hắn thủy chung tại trong âm u không có động. Dựa vào Kiều Vũ Thần ngồi cạnh chính là Vượng Tài chúng ba đầu cầu cầu. Lại Kiều Vũ Thần đem Vượng Tài chúng thả ra thời điểm, quả thực đem Lý Vinh Xuân bị hù không nhẹ. Nguyên bản hắn cho rằng Kiều Vũ Thần cũng chỉ có một đầu chiến sủng. Ai sẽ nghĩ tới thoáng cái đi ra ba đầu. Phan Thành Long một bên thủ sẵn y phục nút thắt một bên theo biệt thự đi ra. Cửa trụ sở gặp chuyện không may. Đại bộ phận mọi người đã tuôn hướng cửa trụ sở. Hôm nay tại bên ngoài biệt thự chỉ có hai cái thân binh của hắn. Ô, ba người mới vừa đi ra cửa biệt thự. Một tiếng gầm vang lên. Hai gã thủ vệ còn không có kịp phản ứng. Đã bị Đại Uông cùng Nhị Uông đem thả trở mình trên mặt đất. Vượng Tài cũng xuất hiện ở Phan Thành Long sau lưng. Lập tức tạo thành một cái vây quanh xu thế. Đột nhiên xuất hiện biến cố, quả thực dọa Phan Thành Long. Đợi chứng kiến trước mặt ba đầu dị thú thời điểm, không biết như thế nào, đột nhiên cũng nhớ tới cái kia Du Dương Thành nội thần bí thế lực. Trên đầu không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn có 5 cấp võ giả thực lực, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không có nắm chắc một kích đánh chết ba đầu dị thú. Một khi bị cuốn lấy, kết quả thật đúng là khó mà nói. Phan Thành Long, hay là thúc thủ chịu trói đi, có lẽ ngươi còn có thể còn sống sót. Trong bóng tối một thanh âm truyền ra. Phan Thành Long nghe cái này lạ lẫm thanh âm, trong nội tâm rất không cam. Không biết là vị nào bằng hữu đã đến ta cái này miếu nhỏ. Phan Mỗ chậm chế bằng hữu cũng không trở thành đối với Phan Mỗ hạ sát thủ a. Trong bóng ma Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất tiếu đi ra, những người khác như trước ẩn nấp tại trong bóng ma. Khi thấy đi ra người lúc, Phan Thành Long trong nội tâm lộp bộp một chút. Kiều Vũ Thần hắn không biết, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần người bên cạnh hắn nhận thức a. Nam Cung Nhất tiếu, Kim Thúc đắc lực trợ thủ. Lúc trước thế nhưng mà đuổi giết bọn hắn mãi cho đến Du Dương Thành. Phan Thành Long khó có thể tin chừng lớn hai mắt nói ra. Nam Cung Nhất Tiếu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam Cung Nhất Tiếu cười nhạo một tiếng. Như thế nào, chuẩn ngươi dẫn người đuổi giết chúng ta, tựu không được ta trở về muốn mạng của ngươi sao? Tự chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu về sau, Phan Thành Long đã biết rõ, sự tình hôm nay không có khả năng Thiện hiểu rõ. Trong cơ thể vũ lực đã bắt đầu khởi động, mà bắt đầu. Trong miệng hung dữ nói, muốn mạng của ta, các ngươi cũng muốn lột bỏ một lớp da đến, nắm chặt trong tay đao thép. Phan Thành Long dưới chân đột nhiên phát lực, năm cấp võ giả thực lực không hề giữ lại thi triển đi ra. Phan Thành Long tốc độ quả nhiên rất nhanh, hắn xem cũng rất chuẩn. Hắn đoán ra chỉ cần giết Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu, nguy cơ tự nhiên giải trừ. Phan Thành Long động tác mặc dù nhanh, thế nhưng mà hắn hay là không để ý đến vượng tài tốc độ của bọn nó. Tứ cấp dị thú thực lực đã có thể so với nhân loại năm cấp thực lực. Hơn nữa bản thân tựu cao lớn, vượng tài dưới chân tốc độ vừa mở ra, lập tức nhanh như tia chớp. Phan Thành Long đao còn chưa tới Kiều Vũ Thần trước mặt đã bị một cổ đại lực bắn đi ra. Chờ hắn chú ý tới thời điểm, vượng tài đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Mà lúc này Đại Uông Nhị Uông cũng từ phía sau lao đến. Lúc này đây chúng cũng không có lưu thủ. Hai cái tay chó phi tốc đánh tới hướng Phan Thành Long phía sau lưng. Lần này nếu là bị nện thực, Phan Thành Long mặc dù không chết, nửa cái mạng khẳng định cũng không có. Phan Thành Long không dám ngạnh kháng, nhanh chóng một cái lăn qua lăn lại vọt đến một bên. Chỉ là còn không có đứng dậy, vượng tài công kích theo sát tại đã đến. Bất đắc dĩ xuống, Phan Thành Long hoành đao chặn vượng tài một kích này. Tại đây động tĩnh tự nhiên đưa tới chung quanh vẫn còn đuổi hướng cửa trụ sở người. Khi thấy lão đại của mình đã gặp phải tập kích, không ít người chuyển hướng vây quanh tới, rầm rầm, trong bóng ma lập tức lao ra trên 100 người đến. Nam Cung Nhất Tiếu mang đến 100 người, tăng thêm Lý Vinh Xuân tại trong thời gian ngắn triệu tập nhân thủ. Thoáng cái đạt đến gần 200 số lượng, hai phe lập tức giằng co, mà bắt đầu, nhưng không ai dám lập tức động tay. Phải biết rằng cái này vừa động thủ nhưng chỉ có đại quy mô chiến đấu. Mà đổi thành một bên Phan Thành Long vốn chứng kiến người một nhà tới. Trong nội tâm còn cuồng hỉ, trong bóng ma đột nhiên lao ra nhiều người như vậy lập tức lại để cho hắn ngây ra một lúc. Tự lần này thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Khó khăn lắm tránh thoát ba con chó cẩu công kích. Phan Thành Long ánh mắt xéo qua nhìn lại. Chính mình một phương tới người đã bị đối phương cho vây quanh. Không có biện pháp. Cái này vội vàng tới người có thể có bao nhiêu? Nói là giằng co, còn không bằng nói là đơn phương vây quanh. Phan Thành Long nộ tùy tâm sinh, trong tay một thanh đao thép vũ chặt như nêm cối. Đồng thời vũ kỹ của mình cũng hành vân lưu thủy dùng đi ra. Cái này liều mạng, đến cũng cùng ba con chó cẩu chiến cái lực lượng ngang nhau. Kỳ thật nói là không kém nhiều. Đó là không có khả năng, chỉ là bởi vì Kiều Vũ Thần đối với ba con chó cẩu rơi xuống liều mạng lệnh. Muốn bắt sống, cái này lại để cho ba con chó cẩu ra tay có chút cẩn thận. Sợ không nghĩ qua là sẽ đem Phan Thành Long giết chết. Bởi như vậy chủ nhân cần phải tức giận, nếu Phan Thành Long biết là như vậy, chỉ sợ sớm đã tước vũ khí đầu hàng, làm sao như hiện tại như vậy mà liều mệnh. Trong căn cứ chiến đấu đã truyền ra ngoài, cửa trụ sở người cũng đều đã biết, thế nhưng mà bọn hắn không dám tùy ý rút về đi. Căn cứ ngoài cửa thế nhưng mà có một nhóm lớn người tại nhìn chằm chằm vào. Ba đồ nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Tựu lại để cho dưới tay mình cái kia đại loa hô lên. Phan Thành Long, ngươi ba đồ ra đã đến. Ngươi tranh thủ thời gian đầu hàng đi, bằng không chúng ta tựu san bằng các ngươi Thủy Diêu căn cứ rồi. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không để cho tình cảm, liền hô ba tiếng. Toàn bộ Thủy Diêu căn cứ mọi người đã nghe được, bên trong tại chiến đấu lấy Phan Thành Long tự nhiên cũng nghe đã đến. Nghe tới là ba đồ thời điểm, là hắn biết, lần này đã xong, một khi hắn bị vây vây khốn, dựa vào ba đồ cái kia một tay quỷ dị giam cầm dị năng kỹ, đủ để quét ngang hắn Thủy Diêu căn cứ cao thủ, vẫn còn trong chiến đấu. Phan Thành Long một ngụm máu tươi phun tới, cái này một phun ngược lại là dọa Vượng Tài chúng nhảy dựng. Ba con chó cẩu trong nội tâm đều muốn lấy, mẹ, ta cũng không có dùng toàn lực, a hát, trong nội tâm nghĩ đến còn nhìn nhau, tựa hồ cũng đang nói, các người ai ra tay nặng, sau đó lão đại hỏi tới chính mình thẳng thắn, a hát, a hát, a hát, Phan Thành Long ngửa mặt lên trời trường. Giống, hắn rất không cam tâm, hai mắt đỏ ngầu nhanh chằm chằm hướng Kiều Vũ Thần. Lão tử chém chết ngươi, nói xong cũng mặc kệ Vượng Tài chúng. Phan Thành Long liều chết phóng tới Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần nhìn xem xông lại Phan Thành Long, khóe miệng hơi chứa khởi, đánh cho bị dày vò rồi nói sau. Nói xong Kiều Vũ Thần trong tay nhiều hơn một lọ trung cấp trị liệu dược tề. Vượng Tài chúng xem xét cũng đã minh bạch Kiều Vũ Thần ý tứ. Uông, kêu một tiếng nhanh chóng đánh về phía Phan Thành Long. Sau đó tự là bắt chó đi cày tiết mục rồi. Phan Thành Long tựa như một cái chuột đồng dạng, như thế nào cũng giãy dựa mà không thoát ba con chó chơi đùa. Một mực bị đùa hấp hối, ba con chó mới buông tha hắn. Kiều Vũ Thần cười hì hì đem dược tể đưa cho Nam Cung Nhất Tiếu. Trói lại, cho hắn uống thuốc, đừng làm cho hắn đã chết, giữ lại còn hữu dụng. Một bên bị vây lấy thủ hạ đã sớm vứt bỏ rảnh tay bên trong đích vũ khí, nhìn mình lão đại bị đùa thảm như vậy, nhưng trong lòng thì sợ không thôi. Một hồi chiến đấu cứ như vậy bị Kiều Vũ Thần không đánh mà thắng cầm xuống. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.